Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1110, chương 1111, khai phát tịch tĩnh xâm lâm. Canh thứ 2, câu tất cả, thế giới kỳ vật lại bị phân vì thiên địa sinh ra cùng người tạo. Cả hai uy năng tương đương. Khác biệt duy nhất chính là cái trước còn tương đương với một cái mang theo người tư nguyên điểm. Thường cách một đoạn thời gian thì sẽ sinh ra đặc biệt tư nguyên. Phương diện này nhân tạo cơ hồ không có. Ân, dùng chính là cơ hồ. Bởi vì luôn có ngoại lệ phát sinh. Cái này cho người cảm giác tựa như hồng hoang tiểu thuyết bên trong tiên thiên linh bảo cùng hậu. Thiên linh bảo khác nhau. Chỉ bất quá vô luận là nhân tạo vẫn là thiên địa đản sinh thế giới kỳ vật không có phương diện khác. Khác nhau, tối thiểu Lý Trường Sinh thì cho là như vậy. Tuy nhiên luyện chế hỗn nguyên hà lạc bảo tán tài liệu không có huyết hoàng ô kim cao cấp như vậy. Nhưng mỗi một loại tài liệu đều là cực kỳ chân quý. Lần này, Lý Trường Sinh dòng dã dùng 3 kiện tổn hại thế giới kỳ vật. Một loại hạ phẩm thế giới kỳ vật cấp tài liệu. 6 viên thiên địa kỳ chân cấp bảo châu. Cùng đằng xà tinh hoa nhất tài liệu. Lúc này mới luyện chế ra hỗn nguyên hà lạc bảo tán. Đại giới không thể bảo là không lớn. Bất quá đang thí nghiệm sau đó. Lý Trường Sinh biểu thị phi thường hài lòng. Hỗn nguyên hà lạc bảo tán uy năng còn muốn siêu qua hắn mong muốn. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, hỗn nguyên hà lạc bảo tán đại khái xen vào tử phủ kỳ chân trong phạm vi dáng vẻ. Nhưng lực phòng ngự của nó lại là để người vì đó kinh hãi. Đồng thời còn có cái khác công hiệu. Trong lúc dù căng ra lúc, trời đất mù mịt, nhật nguyệt vô quang. Trong lúc dù cực tốc xoay tròn lúc, có thể miễn trừ bộ phận thế công. Lưu chuyển anh lạc nắm giữ mê hoặc địch nhân công hiệu. Làm tao ngộ năng lượng loại lúc công kích, bảo tán không gian đem sẽ tự động thôn phệ bộ phận năng lượng. Làm dùng lực lắc lư bảo tán lúc, liền có thể kích hoạt hỗn nguyên hà lạc cấm chế. Càn khôn điên đảo, ngũ hành lui tránh, nắm giữ khốn địch hiệu quả. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh còn đặc biệt cho bảo tán làm một cái lỗ khảm. Cũng tại bảo tán bên trong chuyên môn thiết trí dòng năng lượng động lộ tuyến. Chỉ cần khảm nạm yêu hạch, liền có thể trong thời gian ngắn đề cao hỗn nguyên hà lạc bảo tán uy năng. Nói cách khác, hỗn nguyên hà lạc bảo tán tập hợp phòng ngự, khốn địch, mê hoặc, thôn phệ năng lực vào một thân. Phòng ngự lực làm cho người giận sôi. Không hổ là chuyên tinh phòng ngự loại tử phủ kỳ chân. Tại Lý Trường Sinh đông đảo dị bảo bên trong, trừ phi bích lạc hoàng tuyền song kiếm hợp bích. Nếu không trong thời gian ngắn căn bản không phá nổi hỗn nguyên hà lạc bảo tán phòng ngự. Rất nhanh, Lý Trường Sinh tìm được ngay tại điều dưỡng thương thế Ninh Bích Chân. Cùng hai ngày trước so sánh, Ninh Bích Chân sắc mặt đã khá nhiều. Chỉ sợ mấy ngày nữa liền có thể hoàn toàn khôi phục. Bích Chân, ta đặc biệt vì ngươi chuẩn bị một kiện lễ vật. Lý Trường Sinh ra vẻ thần bí. Lần này, thu hoạch thực sự quá lớn. Nhưng Ninh Bích Chân cơ hồ không chiếm được cái gì. Thánh thụ, thủy chi áo nghĩa kết tinh tư nguyên điểm cùng 3 viên thất bảo lưu ly châu đều thuộc về bất động. Sản phạm chú, lam quang đỉnh cùng tử ngưng đỉnh lại là tổ hợp hình dị bảo. 3 đại cực phẩm đan phương, u minh huyền tinh, mộc chi áo nghĩa kết tinh. Đan lô cùng cửu thiên trầm hương mộc đối Ninh Bích Chân càng là không chỗ dùng chút nào. Đằng xà thi thể vẫn là tài liệu. 3 viên xà đàn cũng không biết cái gì thời điểm mới có thể ấp trứng. Trận này chiến dịch, Ninh Bích Chân thu hoạch cực ít, cũng liền thu được một phần quy thủy tinh anh cùng mấy món đỉnh cấp bảo khí. Cùng thu hoạch lần này có thể nói cách xa nhau rất xa. Thậm chí thì liền một thành đều xa chưa đạt tới. Đương nhiên, nơi này không có tính cả nhật nguyệt như toa trọng quang luân cùng càn khôn vô lượng chung. Tuy nhiên hai người cảm tình rất tốt. Nhưng cảm tình là muốn song phương lẫn nhau duy trì mới có thể dài lâu. Đây mới là Lý Trường Sinh luyện chế hỗn nguyên hà lạc bảo tán dụng ý. Đương nhiên, Ninh Bích Chân an toàn càng là trọng yếu nhất. Ninh Bích Chân không nói gì. Trực tiếp đưa tay phải ra. Cho, Lý Trường Sinh trực tiếp đem hỗn nguyên hà lạc bảo tán đưa cho Ninh Bích Chân. Bắt đầu giới thiệu hỗn nguyên hà lạc bảo tán công hiệu. Ninh Bích Chân khẽ nhếch miệng, kinh ngạc nhìn chăm chú lên lộng lẫy Hỗn Nguyên Hà Lạc Bảo Tán. Vạn không nghĩ tới Lý Trường Sinh lại cho nàng một kiện Tử Phủ Kỳ Chân cấp dị bảo. Hơn nữa còn là chuyên tinh phòng ngự loại. Mọi người đều biết, ngang nhau cấp bậc dị bảo, phòng ngự loại hình dị bảo rõ ràng càng nổi tiếng, cũng càng có hơn giá trị. Lần này Ninh Bích Chân không có từ chối. Cái này cùng Hỗn Nguyên Hà Lạc Bảo Tán kiểu dáng có quan hệ. Thanh này màu tím nhạt bảo tán rõ ràng là cho nữ nhân dùng. Tuy nhiên nam nhân cũng có thể dùng, nhưng lại quá thấp kém, sẽ cho người một loại nương nương khang cảm giác. Vậy ta thì không khách khí nhận. Ninh Bích Chân mở ra bảo tán, cẩn thận quan sát một chút. Đối với Hỗn Nguyên Hà Lạc Bảo Tán kiểu dáng, có thể nói là tương đương ưa thích. Đắc ý bắt đầu luyện hóa. Để báo đáp lại, Ninh Bích Chân tự nhiên sẽ thật tốt khao một chút Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh không có lập tức trở về Lê Minh thế giới. Chuyên môn tại Lang Gia Quốc dừng lại mấy ngày, tiêu hóa chiến quả đồng thời, còn muốn thuận tiện lấy tổ chức khai phát Tịch Tĩnh Sâm Lâm. Lúc ấy Lang Gia Quốc hoàng thất đi quá mức vội vàng. Tuy nhiên mang đi rất nhiều tư nguyên, nhưng vẫn cũ để lại không ít. Nhất là lưu lại đại lượng bên trong cấp thấp ngự yêu sư. Bọn họ thành khai phát Tịch Tĩnh Sâm Lâm chủ lực. Dù là còn lại đại lĩnh chủ đem về ước thúc sự thân thuộc của chính mình. Nhưng Tịch Tĩnh Sâm Lâm hoang dại yêu tinh đông đảo, không thiếu một số cường đại hoang dại yêu tinh. Đối bọn hắn tới nói như cụ có lấy nhất định nguy hiểm. Tại phong phú thù lao hồi báo dưới, quang nhóm đầu tiên thì có vượt qua 1000 tên ngự yêu sư. Bắt đầu thăm dò cũng khai phát Tịch Tĩnh Sâm Lâm giáp giới Lang Gia Quốc bộ phận địa bàn. Muốn tiêu hóa toàn bộ Tịch Tĩnh Sâm Lâm, đây là một cái gánh nặng đường xa nhiệm vụ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, dù là sơ bộ khai phát Tịch Tĩnh Sâm Lâm, sợ là muốn mấy chục năm chi công. Đây là hết thảy thuận lợi tình huống dưới, nếu không cần thời gian càng lâu. Tại trong lúc này, Lý Trường Sinh cũng không phải không có chuyện để làm. Ngoại trừ thường ngày tu luyện bên ngoài, càng là một khắc không ngừng nghiên cứu Chu Thiên Tinh đấu ngự yêu quyết, cùng hoàn thiện gia cường phiên bản phỏng chế luyện yêu hồ luyện chế phương pháp. Hai phương diện này cũng coi là có chỗ tiến triển, bất quá còn muốn không ít thời gian. Trừ cái đó ra, Lý Trường Sinh cũng tại trọng kim cầu mua nắm giữ nồng đậm cấp hùng hồn cấp huyền quy huyết mạch yêu tinh. Triệu Nguyên Thanh đã là đèn cạn dầu, căn bản không chống được mấy tháng. Nếu như Triệu Nguyên Thanh thọ tận vẫn lạc, như vậy đại quốc tình thế sợ là lại muốn xuất hiện gợn sóng. Có khả năng xuất hiện ngoại nhân thừa cơ nhúng tay khả năng. Muốn phải đề phòng tại chưa xảy ra, biện pháp tốt nhất cũng là kéo dài Triệu Nguyên Thanh thọ mệnh. Huống chi Triệu Nguyên Thanh làm người không tệ, rất đúng Lý Trường Sinh tính nét, cũng là nguyện ý vì hắn kéo dài tuổi thọ. Bởi vì Triệu Nguyên Thanh dùng qua nhiều loại đề cao thọ nguyên thiên tài địa bảo. Tầm thường kéo dài tuổi thọ loại bảo vật đối với hắn cơ hồ không có có hiệu quả có thể nói. Chỉ có những cái kia chân quý dị thường kéo dài tuổi thọ loại bảo vật mới được. Tỷ như chân bảo vương đã từng gặp qua nửa hình người Sa Mã Chi. Nhưng cái này hoàn toàn là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Người bình thường thu hoạch được cũng bình thường đều chọn dùng riêng. Quan trọng lần này chiến dịch Lý Trường Sinh cũng không có thu hoạch được cái này chân quý kéo dài tuổi thọ bảo vật, hắn cũng chỉ có thể đánh huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết chủ ý. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nếu như là nắm giữ nồng đậm cấp huyền quy huyết mạch yêu sủng, đại khái có thể gia tăng Triệu Nguyên Thanh 10 năm thọ nguyên. Nếu như là hùng hồn cấp mà nói, có thể tăng lên 20 năm, đến mức thần thú huyền quy thi thể. Lý Trường Sinh thì không trông cậy vào. Lấy Lý Trường Sinh thủ đoạn, chỉ cần gia tăng Triệu Nguyên Thanh 10 năm thọ nguyên là được. Thời gian 10 năm đủ để trợ giúp Triệu Nguyên Thanh trở thành song tự vương. Đến lúc đó cũng liền không cần lại vì thọ nguyên lo lắng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.